vị hoa thần kia của Đại Chu triều. Cát Văn Tuyên gật đầu. Hứa Thất An có manh mối vị hoa thần truyền thế kia, nếu ta không đoán sai, vị hoa thần kia hẳn là bị hắn bí mật nuôi ở nơi nào đó. Ngày đó Trần Bắc Vương phi Bắc Thượng, hắn nhất mạch thuật sĩ này từng khuyến khích Cát Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu chặn giết Vương phi, cướp đoạt linh quần hoa thần. Sau này Vương phi không biết tung tích, nhưng bọn họ biết là bị Hứa Thất An giấu đi rồi. Độc Cổ Bộ thủ lĩnh Bạt Kỳ hít thở trở nên nặng nề. Hoa thần là tinh linh trong hoa, đối với thực vật có tác dụng tăng phúc rất mạnh, loại tăng phúc này cũng có hiệu quả đối với độc thảo độc quả. Nếu có thể mang hoa thần cướp về, mỗi ngày để nàng trồng cỏ độc, tộc nhân Độc Cổ Bộ liền có thể có cực phẩm độc thảo lấy không hết dùng không cạn. Ta bây giờ đi Lực Cổ Bộ. Hành Thi khoác áo choàng xoay người, yên lặng đi ra ngoài. Bạt Kỳ nghe vậy, đứng dậy theo, đi theo sau Hành Thi, hắn đã sốt ruột không dàn được nữa. Các ngươi đợi ta một chút. Loan Ngọc uốn éo vòng eo nhỏ, xách làn váy, cười tủm tỉm đuổi theo. Thuần Yên nhéo nhéo con rắn nhỏ vành tai, trầm ngâm một lát, cũng đi theo. Một bóng ma dưới ánh mặt trời chợt lóe rồi biến mất, dung nhập trong cái bóng của Thuần Yên. Thiên Cổ bà liếc Cát Văn Tuyên một cái, thở dài một tiếng. Lão thân cũng đi vô giúp vui. Cát Văn Tuyên cười tự tin, cổ tộc thất bộ như cây liền cành. Khi hắn thuyết phục được ba vị thủ lĩnh ra tay, thì không sợ người khác phản đối. Đây là ưu thế của cổ tộc, nhưng cũng là hoàn cảnh xấu. Rất nhiều thời điểm, phải số ít phục tùng số nhiều, đừng nhìn Long Đồ mạnh miệng. Nhưng đến khi những thủ lĩnh này đối mặt nguy cơ sinh tử, cổ tộc gặp phải nguy cơ lớn, Lực Cổ Bộ vẫn phải đứng ra. Hứa Thất An, ta xem ngươi lần này như thế nào phá cục. Cát Văn Tuyên thấp giọng nói, thân là đệ tử của Hứa Bình Phong, hắn rất sở trường đạo hợp tung liên hoành. Cho dù Long Đồ không ra tay, lấy chiến lực 6 đại thủ lĩnh cổ tộc cũng đủ giết hắn. Nếu còn không được, liền đi một bước kế hoạch tiếp theo. Cát Văn Tuyên phun ra một hơi, nhẹ nhàng cưỡi gió bay lên, từ trên giếng trời bay ra. Cách chương.